Chương 2872, Quân Tích Nguyên. Chết rồi, hôn ước ở đâu ra? Một. Nói xong câu đó, không đợi Vân Nhược Hàn trả lời, Mộ Nhan ngón tay đặt tại hắn huyệt bách hội, linh lực đột nhiên tràn vào. Vân Nhược Hàn hai mắt lập tức mê ly, chậm rãi nhắm lại. Tiểu sư muội, muốn thế nào mới có thể để cho đại sư huynh nhập ma chúng ta cùng đi hỗ trợ? Chỉ cần có thể cứu đại sư huynh, vô luận muốn ta làm cái gì đều có thể. Mộ Nhan lấy ra thiên ma cầm khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nói, các ngươi vây quanh đại sư huynh ngồi xuống, ngưng thần tinh khí, vương lòng thần thức, nghe ta tiếng nhạc. Ta sẽ dẫn đạo các ngươi cùng một chỗ tiến vào đọa ma trạng thái. Cái này có lẽ sẽ rất hung hiểm. Không đợi Mộ Nhan nói hết lời, còn thừa 5 người đã không chút do dự vây quanh Vân Nhược Hàn ngồi xếp bằng. Cầm âm vang lên, lượn lờ triền miên, như khóc như tố. 5 người đang chờ đọa ma trạng thái tiến đến, nhưng mà, ý thức của bọn hắn lại càng ngày càng mơ hồ. Mí mắt như bị rót chỉ, làm sao đều không mở ra được. Phanh phanh phanh, người này tiếp theo người kia đổ xuống, cùng Vân Nhược Hàn lâm vào mê man. Chỉ có Sở Mạt Ly tại nhắm mắt lại trước, đen nhánh hai mắt thật sâu nhìn đánh đàn thiếu nữ một chút, mới chậm rãi mất đi trí giác. Mộ Nhan chậm rãi ngừng gậy hồ cầm tay, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, phảng phất có hóng ánh giọt nước tại trong đó chạy xuôi lại biến mất. Thật xin lỗi, nhưng là, nhiễm ma sát chi khí, một người là đủ rồi. Hảo hảo ngủ mở giấc, chờ tỉnh lại, hết thảy đều sẽ khá hơn. Mộ Nhan biết, nếu như không phải các sư huynh đệ tín nhiệm nàng, mở rộng thần hồn tùy ý nàng cầm âm xâm lấn, nàng căn bản là không có biện pháp lập tức đem 5 người đều kéo vào phù sinh nhược mộng bên trong. Thế nhưng là, làm cho người đọa ma, tội lỗi nghiệt đồng đẳng với tạo hạ ngàn vạn giết chóc, sẽ vì thiên đạo trừng trị, tự thân QNZ nhiễm phải ma sát. Lần trước nhập bất tỉnh nguyên bên trong lúc, Mộ Nhan liền phát hiện, nàng đối ma khi giống như không có như vậy bài xích. Cho nên dù là thật nhiễm phải ma sát chi khí, có lẽ QNZ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng sư huynh đệ bọn hắn không giống. Một khi vì ma khí xâm lấn, những năm này tu vi cùng cố gắng, sẽ thất bại trong gang tấc, từ đây càng là vì thiên địa không dung. Mộ Nhan quyết không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nếu quả như thật cờ ơn ở mạo hiểm mới có thể cứu về đại sư huynh, như vậy có nàng một người đi mạo hiểm, đầy đủ. Mộ Nhan không có lập tức bắt đầu thi cứu, mà là trước làm tỉnh lại Ninh Kính Khâu. Yêu nữ, ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra. Ninh Kính Khâu vừa mở ra mắt, nhìn thấy gần trong gang tấc mỹ lệ khuôn mặt, nhất thời phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Mộ Nhan huyễn hóa ra Thất Tuyệt kiếm, biến thành chùy thủ lớn nhỏ, hướng phía trước hời hợt đưa tới. Siêu lưới kiếm dán Ninh Kính Khâu cổ xẹt qua, cắt đứt hắn một đám tóc, QNZ tại trên cổ hắn vạch ra một đạo tinh tế miệng máu. Mộ Nhan yếu ớt nói, ta hiện tại tâm tình không tốt lắm, ngươi nếu là lại kêu một tiếng, ta cam đoan, tiếp theo kiếm, đâm thủng qua chính là của ngươi yết hầu. Ninh Kính Khâu toàn thân bỗng nhiên khẽ run rẩy, thanh âm cắm ở yết hầu. Nhưng hắn trong mắt, lại tràn đầy căm hận cùng oán độc. Nghĩ hắn đường đường Ninh gia gia chủ, thân phận tôn quý, cao cao tại thượng, khi nào nhận qua bực này nhục nhã Quân Mộ Nhan tiện nhân này, cũng dám như thế đối với hắn. Đợi hắn thoát khốn ngày, nhất định phải để tiện nhân kia gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Ninh Kính Khâu thật sâu hít vào khí, bình phục trong lòng mãnh liệt nộ khí. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện đến không được bình thường. Trong lỗ mũi tràn ngập đều là tanh hôi hư thối mùi. Ninh Kính Khâu hướng chung quanh nhìn lại, trên mặt phẫn hận biểu lộ dần dần biến thành hoảng sợ.